Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1025, thua tranh tài không đáng sợ. Canh thứ hai, còn tốt, giữ vững, đây là Crow mặt ngoài nói lời, nhưng mà nội tâm của hắn độc thoại lại là, các ngươi mẹ nó làm sao bất tử. Crow thông qua cái này dao động đoàn chiến đã coi như là hoàn toàn đã nhìn ra. Xác không diễn, phía trước tử vong 6 lần. Tổng kết lại có thể nói là xác bên này đem mít lên xem như đột phá khẩu. Nhằm vào mít lên đầu này tuyến tận khả năng nhanh chóng phá mất tháp phòng ngự. Lại đem ưu thế phóng xạ đến còn lại đường. Từ đó nhanh chóng cầm xuống tranh tài thắng lợi. Nhưng lần này tử vong. Crow minh bạch, bọn hắn chính là nghĩ là mình a. Gragas cái này đại chiêu nhiều hoàn mỹ. Kennen cùng Seiya đều chen tại một khối. Yasuo một cái to lớn hai cái. Rơi xuống đất đâm một cái hai người này còn không phải trong nháy mắt bị dây. Kết quả hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm thảm nhất chính mình. Cái này rõ ràng chính là muốn để hắn siêu quỷ tiết tấu. Kỳ thật hắn rất muốn nói, mình ở tại trong suối nước không ra ngoài, sau đó để các huynh đệ hộ giá, nhưng cái này hiển nhiên là rất không có khả năng. Giống, Baron ngã xuống, xác bên này có thổ long tại, đánh long tốc độ vẫn là rất nhanh, cầm xuống Baron, về thành một đợt, bổ sung lại một điểm trang bị, đi ra ngoài tập kết đến đối diện cuối cùng răng cửa tháp. Trên dưới hai đường binh tuyến căn bản không cần quản. Cái này là thông qua cao điểm đoàn cho đến xác toàn viên tin tức. Gragas một cái đạn hạt nhân đi lên. Ai cũng gánh không được. Lại càng không cần phải nói. Lúc này Gragas vẫn là có tốc biến. SSG không có bao nhiêu phòng thủ tâm tư. Bọn hắn chỉ là tại răng cửa tháp quanh mình bồi hồi. Mặc cho binh tuyến tiến vào cùng xác đám người điểm tháp. Đã đến mức này, cũng không coi là tiêu cực so tài. Xác phá mất hai tòa răng cửa tháp về sau. Một bên hủy đi căn cứ. Một bên hướng nước suối dựa sát vào. SSG 5 người theo bản năng toàn bộ rút lui đến trong suối nước. Ta không cần chết lần thứ 8. Crow nhìn xem càng ngày càng thấp thủy tinh HP. Có chút thở dài một hơi. Ngay sau đó hắn liền thấy Gragas hướng trong suối nước quăng cái đại chiêu. Oanh, SSG người như là bowling tầm thường bị tạc tứ tán ra. Chỉ có Crow một người. Cái này đại chiêu rơi vào Mao Zaha trên thân. Vẻn vẹn chỉ là phá hết hắn bị động hộ thuẫn mà thôi. Một cỗ cảm giác không ổn lóe lên trong đầu. Hắn trơ mắt nhìn người máy tốc biến tiến long hố. Máy móc bay chảo trực câu câu hướng hắn bay tới. Hắn lúc này không có tốc biến. Theo bản năng phóng xuất ra V-kép kỹ năng. Làm sao côn trùng xuất hiện tốc độ so với người máy móc đến. Đến cùng vẫn là phải chậm như vậy không phải mấy giây. Ông, Kalista đại chiêu đem người máy kéo về. Crow nhớ kỹ. Đây là mình lần thứ 6 tử vong lúc hình tượng. Bây giờ lại một lần hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Mao Zaha rơi xuống đất. Xác đám người còn lại cùng nhau tiến lên đem nó miểu sát. Đồng thời thủy tinh lượng máu cũng ở nơi đây dừng lại. À để chúng ta chúc mừng xác. Một, không xuất trước cầm hạ trận đấu thứ nhất thắng lợi. Búp bê mở miệng nói. Lại nhịn không được thở dài. Đồng thời SSG bên này trở về hy vọng có thể điều chỉnh tốt đi. Bọn hắn cái này một thanh. Ha ha, nói xong lời cuối cùng. Búp bê đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Crow thật sự là, ai, năm nay mạo phao tái thời điểm. Hắn cơ hồ trở thành đoàn đội chúa cứu thế. Kết quả tại cái này trận chung kết trên sân khấu lại gặp nặng. Miller cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đột nhiên nhìn thoáng qua điện thoại, hai mắt tỏa sáng, hừm, quản trạch nguyên phát Weibo a, tới, để ta xem một chút, búp bê xẹt tới, chỉ gặp Quản Trạch Nguyên phát một chương đồ, là một tái gầy yếu người da đen châu Phi hài tử. Chỉ bất quá hắn mặt bị pê thành crow dáng vẻ, nhân công vụng về cộng vào hai hàng nước mắt, bên cạnh còn có mấy cái chữ, cầu cầu buông tha hài tử đi. Hắn thật rất bình thường không dễ dàng, phía dưới bình luận đã có một đống, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn muốn bị hắc sáp hội đánh đập, còn muốn bị trạch viên độc sữa, đã từng trạch viên nói qua một câu nói như vậy. Crow lần này thế giới thi đấu bên trên biểu hiện không kém hơn tay trái. Hắn còn nói qua, nếu như cùng Lý đội trưởng đối tuyến, Crow hào không có cơ hội, nhưng là đối mặt tay trái, hắn có lực đánh một trận, cho nên ta Crow thanh này siêu quỷ là bị Quản Trạch Nguyên độc sữa sao? Chấm hỏi, lúc này Quản Trạch Nguyên còn không phải quản đại tá, nhưng lại đã sơ lộ đầu mâu. Vẫn là hy vọng Crow có thể điều chỉnh tốt tâm tính đi. Nói thật, ở thế giới thi đấu trận chung kết ván đầu tiên, ngày trước không biết bao nhiêu người xem mặt đánh ra loại này chiến tích. Nếu như là ta khả năng cũng sớm đã nứt ra. PDD giang tay ra. PDD lão sư trước kia từng có tương tự kinh lịch sao? Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn mãi, mãi cũng là búp bê. Bất quá đối với vấn đề này, PDD ngược lại là không có lựa chọn né tránh, mà là thản nhiên nói ra, đương nhiên là có, ta nói với các ngươi ta khó chịu nhất một lần chính là lúc ấy lần thứ nhất tham gia All-Star. Các, ngươi biết không, đang đánh Hàn Quốc đội trước đó, lúc ấy tựa như là đánh Bắc Mỹ à, ta Rumble tại hạ đường đánh hai điên cuồng dùng lửa đốt bì bì quái. Có thể nói lần kia All-Star thi đấu ngoại trừ Tôn Á Long kia một thanh Therese bên ngoài. Chính là ta phát huy tốt nhất rồi. Lúc ấy ta cũng cảm giác trạng thái của mình rất tốt. Kết quả đánh sai thời điểm bị người ta một pháo oanh không có bốn cái PDD. Lúc ấy ta bị mở bung ra. PDD thở dài. Một mặt yêu thương. Ta nhớ đến lúc ấy là tại sân nhà đi. Cũng không. Sân nhà tất cả đều là cho ngươi cố lên. Kết quả ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Đánh xấu như vậy. Nói thật lúc kia rất khó chịu. Mà Crow hiện tại cảm thụ hẳn là so ta lúc ấy còn khó chịu hơn. Nếu như cái này là một thanh rank, coi như 0/8 cũng có thể cười trừ. Ta dám nói tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp. Liền bao quát xưởng trưởng, Uzi, thậm chí Lý Mục. Ectot à, Lý đội trưởng bên này ta cũng không rõ lắm. Dù sao xưởng trưởng cùng Uzi đều là có bị người giết qua vượt quá 10 lần. Sau đó tự mình một người đầu đều không có cầm tới kinh lịch. PDD lão lão thật thật nói. Ta làm sao nghe được giống như có người tại hát ta. Vừa mới lấy xuống tay nghe xuống đài Uzi lỗ tai dựng lên. Tiện thể lấy đem ta cũng đen. Bất quá nói đến, ta còn thực sự có như vậy một thanh số không đòn khiêng mười mấy rank. Cái kia thanh ta còn bị báo cáo. Lý Mục nói, không có hảo ý nhìn về phía Sử Sâm Minh. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Sử Sâm Minh một cái cơ linh. Sau đó cười hắc hắc tránh né đến Uzi sau lưng. Ngươi làm cái gì? Uzi hỏi, cũng không có gì. Chính là có một thanh hắn để cho ta hỗ trợ tuyển người cộng thêm thiên phú. Lúc ấy lão Lý ăn đau bụng, lâm thời đi nhà cầu. Ta liền cho hắn tuyển cái Timo. Sử Sâm Minh giải thích nói, ngươi muốn chỉ là cho ta tuyển cái Timo ta vẫn là có thể chơi. Sau đó thì sao? Lý Mục cười ha ha. Sau đó ta cho hắn đổi một bộ toàn tốc độ di chuyển phù văn. Thiên phú mang chính là hiệp ước sắt đá. Uzi, hắn yên lặng đi ra. Ôm Sử Sâm Minh bả vai đến Lý Mục trước mặt. Ngay sau đó lại tới một phát tình so gâu kiên khóa để Sử Sâm Minh toàn phương vị không góc chết. Mặt hướng Lý Mục, tới đi lão Lý, ta cho ngươi đuổi kịp. So với xác bên này sung sướng. Khác một bên SSG hậu trường phòng nghỉ không khí như thế nào cũng không cần nói.